Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án, Việt Từ nói sẽ cho ả một câu trả lời. Mọi người đều khó hiểu, bởi dưới tình thế này, cô ả tự nhiên đến náo loạn như tên hề nhảy nhót kia hoàn toàn không chiếm thế về lý. Việt Từ có thể im lặng không tham gia, mà cô ta bị mọi người căm phẫn đáp trả, ban tổ chức tự nhiên sẽ gọi bảo vệ vào cưỡng ép mời ra, chỉ một hồi là trò khôi hài sẽ dần hóa thành hư không. Việt Từ hoàn toàn có thể đợi mọi chuyện bình ổn rồi tiếp tục phát biểu cảm nghĩ như không có việc gì, không chịu tí ảnh hưởng nào. Nhưng anh chủ động nói sẽ cho cô kia một đáp án, điều này khiến mọi người rất kinh ngạc cũng rất khó hiểu. Việt Từ có thể nói gì dưới tình huống này? Nghiêm trang tỏ rõ bản thân là trai thẳng đồng thời phân rõ giới hạn với gay sao? Nếu thế tuy có thể phản lại đối phương một nước cờ, nhưng ảnh chụp trong tay cô ả kia chỉ sợ không phải đồ chơi, huống hồ loại hành vi đó sẽ dễ dàng khiến những người vì anh mà làm nổ ra cuộc đại chiến phản đối nhóm người kỳ thị, làm mọi cách để bảo vệ xu hướng tính dục của anh trên mạng thấy phản cảm thực sự không phải hành động sáng suốt. Nhưng nếu không thì anh có thể nói gì được, chẳng nhẽ lại sảng khoái nhận mình là gay. Vậy thì đúng là chui đầu vào giỏ, trước mắt tuy chưa có chuyện gì, nhưng sau này chỉ sợ không nhận được hợp đồng nào nữa. Thế nên ở nơi đầu sóng ngọn gió, Việt Từ tất sẽ không chọn phương án thứ hai. Chấm, lúc này, khác với mọi người đang nghĩ đủ đường mà không hiểu, Tư Minh Tu và Giản Đơn đến đây cùng Việt Từ liếc nhau, đều hiểu rõ ý đối phương, thầm nghĩ tới lúc rồi đấy, quả nhiên Việt Từ không dễ bỏ qua cơ hội này. Người con trai ấy, thoạt trông khiêm tốn tao nhã phong độ nhẹ nhàng, thực ra bên trong chứa sự cứng rắn không cho phép kẻ nào khiêu khích. Có ai động đến anh mà lại được bỏ qua đơn giản? Có bao giờ anh chịu nhân nhượng để thỏa hiệp? Dưới tình huống này, nếu anh không phát đòn tấn công, bọn họ mới thấy kỳ lạ. Trước mặt mọi người, không chỉ các khách quý được mời đến đây, mà cả hàng tỷ khán giả đang xem TV, Việt Từ hắng giọng, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy nửa phần áp lực, thậm chí nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi, anh mở miệng nói. Tôi cảm thấy xu hướng tính dục của một diễn viên không có bất cứ liên quan gì đến nghề nghiệp của họ, công việc của chúng tôi là sáng tạo nghệ thuật chứ không phải bán mình cho người xem, hơn nữa xu hướng tính dục vô tội, bất luận người tôi thích là nam hay nữ hay kể cả là siêu giới tính thì cũng là chuyện của riêng tôi, không liên quan tới người ngoài. Thế giới này có 230 quốc gia, ngoài một số ít quốc gia vừa lạc hậu vừa ngu muội bị dân tộc Saiyan quản chế thì chẳng có quốc gia bình thường nào lại đi can thiệp vấn đề xu hướng tính dục của nhân dân, quốc gia không có tư cách người bên ngoài ngoại trừ bản thân đương sự, ví dụ như cô càng không có tư cách. Cô gái, khi tôi nghe thấy câu chất vấn vừa buồn cười vừa ngu ngốc của cô, ngoại trừ cảm thấy vớ vẩn thì chỉ còn thương hại. Ngay đây, tôi có thể nói rõ cho cô biết, tôi là người đồng tính luyến ái, tôi thích đàn ông, trước kia là thế, hiện tại là thế, sau này cũng thế không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là đàn ông, người yêu của tôi cũng là một người đàn ông từ đầu đến chân, tôi không cho rằng mình thấp đi một bậc, không hề thấy xu hướng tính dục của mình có gì mà không thể ngẩng mặt nhìn người, càng không cho rằng xu hướng tính dục có thể phủ nhận toàn bộ giá trị con người, chiếc cúp này được trao cho tôi nhận nó hoàn toàn yên tâm thoải mái. Cả hội trường yên tĩnh, chỉ còn tiếng người con trai đang nói từ tốn trên đài, anh nói thong dong, thanh âm truyền từ micro đến tai mỗi người ở đây và khán giả trước TV, rõ rệt từng câu từng chữ. Minh tinh đang ở thời kỳ nổi tiếng chạm tay là bỏng Việt Từ, vào lúc đứng trên sân khấu nhận chiếc cúp thị đế đầu tiên của mình, ngay trước công chúng, cứ thế cam ao một cách thẳng thắn vô tư, không sợ hãi nửa phần, không chần chờ một chút, cậu ta cho rằng xu hướng tính dục không có gì sai, cũng không e ngại ánh mắt khác thường của người ngoài, thậm chí không quan tâm hành vi này có thể hủy hoại tiền đồ của mình hay không. Ngớ ngẩn làm sao thế nhưng lại nháy mắt khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Việt Từ nói xong câu cuối thì giơ cúp đưa ra lời kết. Cô gái, cô có địch ý đối với đồng tính luyến ái, đó không phải do đồng tính luyến ái sai, mà do cô ngu dốt không có kiến thức. Dứt lời, Việt Từ hơi khom người với khán giả, sau đó đứng thẳng trả lại micro cho MC, cầm lấy cúp của mình đi xuống như không có việc gì, trở lại chỗ ngồi ban đầu. Mọi người nhìn nhau, nhất thời bị chấn đơ người, không chỉ bởi chứng kiến anh cả gan làm loạn cam ao, mà phần lớn là bởi phần trò chuyện rung động nhân tâm này, không khí hội trường đọng lại một lúc lâu, sau đó không biết do người nào khởi xướng, hội trường dần dần vang lên tiếng hoan hô như sấm kéo dài không dứt. Phục thật đáng khâm phục, MC lấy lại micro cũng ngây ra, trong giây lát đầu óc trống rỗng chưa biết nên phản ứng thế nào, đến tận lúc tiếng hoan hô nhiệt liệt làm anh ta tỉnh hồn mới vội vã tiếp tục công việc dẫn chương trình của mình. Điều Việt Từ không biết là khoảnh khắc anh dõng dạc phát biểu cũng là lúc anh bị địch thủ ngày xưa chú ý, hai người xem cảnh tượng một cách đầy hứng thú, âm thanh ở hội trường truyền rất rõ từ loa vào trong, Ninh Văn Chanh không nhịn được khen. Lão Tần, cậu xem Việt từ này còn to gan hơn cả Lão Kỳ, ngày trước Lão Kỳ cũng chỉ có giới giải trí ngầm hiểu với nhau thôi, nhưng tên này lợi hại hơn, dám come out trên lễ trao giải, đúng là hành vi trước nay chưa có. Cậu xem cái phong thái không coi ai vào mắt kìa, cậu ta có khí phách, có tự tin, thật sự không hề sợ hành vi của mình sẽ mang lại hậu quả xấu, đã lâu rồi tôi chưa gặp người như thế, đúng là rất thú vị. Tần Thuật thản nhiên liếc anh, vốn dĩ không để ý nhưng nghe anh khen ngợi lại bắt đầu cảm thấy quái lạ, gã trầm trầm cười, khinh miệt. Thế này đã là gì, một tên minh tinh nhãi nhép có người chống lưng nên mới dám làm đến mức ấy thôi, cậu ta mà cũng xứng so với con Khổng Tước kia à, con Khổng Tước kia chưa từng trực tiếp come out là vì chưa có ai dám chất vấn thẳng mặt hắn, nếu hôm nay hắn là người đứng ở trên đài kia căn bản sẽ không có trò cười này. Nghe vậy, vẻ mặt Ninh Văn Tranh càng thêm quái dị, đợi đối phương nói xong mới từ từ phản pháo. Trông cậu kìa, cậu luôn miệng nói hận hắn, ghét hắn, thù hắn sâu như biển, thế nhưng vừa thấy có chuyện là lập tức hết sức bảo vệ hắn, không cho người ta nói hắn nửa câu. Tần Thuật tối sầm mặt, thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, đừng lấy thứ tâm lý dơ bẩn đó của cậu ra để nghiền ngẫm tôi, tình yêu cái gì, ghê tởm hết sức, đối với hắn, tôi chỉ có hận, dù hắn chết cũng không thể hóa giải. Ninh Văn Tranh ngoan ngoãn ngậm miệng không kích thích gã nữa, nghĩ thầm đấy cậu cứ làm đi, dù sao cậu mắc bệnh giải cũng chả ai so đo với cậu, người có thể so đo với cậu e rằng đã đầu thai kiếp khác chẳng còn nhớ cậu là ai. Nhưng Tần Thuật vẫn cứ khó chịu, gã không xem sân khấu trao giải nữa, đi dạo trong phòng với bộ mặt âm trầm, như thể đang ngẫm nghĩ ý đồ gì, một lúc lâu sau thì dừng bước, mỉm cười lạnh lùng, nụ cười này không chỉ khó coi mà còn khiến người ta lạnh lẽo khắp người. Ninh Văn Tranh nhìn là biết tên chó này lại bắt đầu phát bệnh. Không chỉ làm dậy nên sóng to gió lớn ở hội trường, ngay khi Việt Từ bắt đầu phát biểu, khán giả trước TV, máy tính đều chuẩn bị sẵn tinh thần nghe xem anh nói gì, không phụ lòng chờ mong của quần chúng, phần phát biểu đó quả thực bùng nổ đến mức chỉ trong khoảnh khắc các diễn đàn lớn, tia bà, Weibo đều đầy ngập các tin tức liên quan trùng lặp. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Có phải Việt Từ nói nhầm không? Cậu ấy nói gì đấy? Cậu ấy nói mình thích đàn ông thật à? Dấu chấm hỏi liên tiếp đủ để hiểu người đó khiếp hãi thế nào đối với tin tức kia. Vì Việt Từ come out có tác dụng làm gương dẫn đầu, nhiều người bày tỏ. Ha ha ha, đã bảo cậu ấy gay mà có điều come out luôn thì đúng là ngoài dự đoán, nói thật tôi cảm thấy khí phách này, hành động này có thể làm hình mẫu cho gay, đến minh tinh còn có thể come out trước mặt mọi người thì những người thường khác sợ gì chứ, áp lực các anh phải chịu ở nhà có thể lớn hơn Việt Từ sao. Mau come out đi, không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn để tránh có thêm nhiều người phải làm vợ gay. Kêu gọi gay come out. Một, đồng thời kêu gọi xã hội có thể bớt đi chút kỳ thị với gay, thêm chút bình thường khi đối xử với họ, để họ có thể quang minh chính đại ở bên người mình thích, không chỉ vì đồng tính luyến ái, còn vì an toàn cho hôn nhân dị tính. Có cả những fan quan tâm đến vấn đề couple, anh ấy nói mình có người yêu kìa. Mẹ ơi, đám hồ kia oai oai đúng rồi, có điều couple nhà Việt Từ nhiều chủng loại như thế, rốt cục cái nào mới là thật. Đờ mờ không ngờ cậu ấy come out thật, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nói mình là người dị tính, rồi phủi sạch quan hệ với gay cơ, vừa nãy còn cá cược với bản thân nữa chứ, thua rồi, nhưng mà chẳng cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn muốn thành fan khi thấy thái độ cậu ấy vô tư thẳng thắn như thế. Thành fan, một, bình thường xem ảnh do fan đăng lên thì cảm thấy anh ấy trông xinh đẹp quá mức có phần như con gái, nhưng hành vi hôm nay của anh ấy đã khiến tôi hiểu thế nào là đàn ông, không ở diện mạo không ở khí chất, riêng cử chỉ này em. Nó quá phóng khoáng, chuẩn chất đàn ông. Các chị em có muốn nhận lời đề xuất không? Couple nhà Việt chúng tôi đông đảo phong cách gì cũng có, không chỉ nhiều mà Việt của tôi còn thích hợp cả công lẫn thụ, chị em ăn vị nào cũng đều có thể tìm được tổ chức. Việt Từ come out cuộc giấu gay, e là fan hù các nhà nghịch couple càng đấu nhau ác hơn, sợ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan đừng vui mừng vội, anh ấy come out tại lễ trao giải chính là đi bước mạo hiểm, nói không chừng đây chính là giải thưởng cuối cùng được nhận, hơn nữa hiện giờ giới giải trí chủ yếu vẫn kỳ thị gay, sau này anh ấy có thể nhận kịch bản nữa không còn chưa nói trước được đâu. Bình luận chói mắt cuối cùng nhìn có vẻ khó nghe, thực ra đúng thực tế, khiến quần chúng đang hoan hỉ dần dần tỉnh táo, lật lật xem lại những minh tinh từng come out trước đây, có vài người sau đó nhận được tài nguyên đầy đủ, còn phần lớn đều dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng, điều này thật tàn khốc đối với những ngôi sao nhỏ không có bệ đỡ sau lưng như họ, đó là nỗi bi ai không biết làm sao. Đúng lúc này, đột nhiên có người nghĩ tới. Từ từ, Việt Từ không phải một nhân vật nhỏ đâu, chưa nói hiện giờ anh ấy đang nổi khắp bầu trời, chỉ nói đến mấy đối tượng si căng đan kia đã không ai không có thế lực thâm hậu. Lô Khê bề ngoài có vẻ giống công tử nhà giàu, đạo diễn Phương là đạo diễn lớn quốc tế, Nguyên Tiếu là thiên vương giới âm nhạc, Anzo cũng là nhiếp ảnh gia chẳng thiếu quan hệ, tài nguyên, còn có UKW thần bí và vị phó tam gia kia nữa, chẳng người nào là đèn cạn dầu, không ai lại ngồi nguyên nhìn anh ấy gặp chuyện mà không quan tâm chứ. Cậu cũng nói là đối tượng si căng đan thôi đấy, sự việc lần trước là để nói đỡ Việt Từ nên mới biểu hiện vậy thôi, có điều bọn họ trọng nghĩa khí như thế, có lẽ Việt Từ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Trong lúc quần chúng hóng chuyện kích động phấn khởi, fan Việt Từ thấp thỏm lo lắng, lễ trao giải Kim Bách Hợp cuối cùng cũng hạ màn, nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi việc cứ thế chấm dứt, buổi tối hôm nay kết thúc tại đây, mà ngược lại, cả một dàn fan tụ tập đông nghìn nghịch cùng cánh truyền thông hăng tiết gà trước cửa đều nói rõ cho bọn họ biết còn một trận đánh ác liệt nữa đây. Việt Từ come out ngay tại hội trường, có phóng viên nào lại chịu bỏ qua cơ hội ôm cây đợi thỏ này chứ, tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, đợi Việt Từ lộ diện là sẽ tiến hành phỏng vấn anh, lấy được tư liệu phỏng vấn trực tiếp, ngay mai chiếm đầu bảng tin tức. Việt Từ, Việt Từ, Việt Từ, Việt Từ, a a a a a. Nam thần, xen lẫn cùng tiếng fan la hét, hơn nữa còn lớn tiếng hơn, nhiều vấn đề hơn, chính là đội paparazzi kia, tên nọ nối tên kia tung ra các câu hỏi sắc bén, tất cả đều cố sức chen vào bên trong, dù có bảo vệ phòng thủ vẫn không tránh khỏi cuộc hỗn loạn. Cậu Việt cậu come out khiến rất nhiều fan tan nát cõi lòng thậm chí tuyên bố bỏ hâm mộ cậu muốn nói gì về việc này. Việt Từ, gian tình giữa cậu và cha con phó gia có phải sự thật không, có thật là cậu đứng giữa quen cả hai người họ để kiếm lợi ích? Theo thông tin người ta vạch trần rằng cậu có quan hệ cực ái muội với tiểu thịt tươi Lô Khê, có phải bạn trai của cậu chính là cậu ấy? Lô Khê, Phương Trung Quy, Nguyên Tiếu, Anzo, cả bốn người đều đồng loạt tự nhận là bạn trai cậu trên Weibo, cậu thấy thế nào về việc này, người nào mới đúng là thật hay cậu đang ở giữa hẹn hò với cả bốn người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nào câu nấy sắc như dao, các loại micro thi nhau chĩa về phía trước, hận không thể dí tận miệng Việt Từ, ánh mắt đám paparazzi này nhìn anh không giống như đang nhìn một người, mà là nhìn một tin cực nóng, một đồng nhân dân tệ biết đi, đâu chỉ là dí tận miệng, bọn họ còn hận không thể nhét mic vào quả tim của anh, lôi hết riêng tư ra báo cho cả thiên hạ. Gặp tình huống này, các minh tinh khác đều sớm lánh xa ngàn mét, chờ sóng yên bể lặng rồi lại ra ngoài, có người còn ra luôn bằng cửa sau, tâm điểm hôm nay đều bị Việt Từ chiếm, bọn họ có ở lại cũng không được tích sự gì. Sở Nhiên đứng cách đó không xa, nhìn Việt Từ bị bao vây, người đại diện thì ở bên cạnh giúp anh đẩy đám linh cầu điên cuồng, không khỏi nhíu nhíu mày, đám paparazzi này cũng quá đáng. Anh đang định động, người bạn thân bên cạnh đã giữ chặt lại, nhỏ giọng hỏi. Cậu muốn làm gì thế hả? Sở Nhiên ngay thẳng đáp, tất nhiên là giúp cậu ấy, chẳng lẽ lại đứng đây nhìn cậu ấy bị đám linh cầu đánh hơi thấy mùi thịt kia bắt nạt à, người bạn thân nghe anh nói mà trợn mắt há hốc mồm, buông lòng tay, trợn mắt nhìn Sở Nhiên vọt lên, anh ta hạ giọng mắng một câu rồi vội đuổi theo, nhưng đúng lúc này, hiện trường đột nhiên xuất hiện sự chuyển biến thần kỳ. Một giây trước đám paparazzi còn điên cuồng chen chúc vào trong hòng ép khô Việt Từ lấy tin tức, ngay cả nhân viên an ninh của ban tổ chức cũng bị họ tấn công đến tan rã đội hình. Một giây sau, đám người đó lại như thể bị thi pháp, như thể là nghe được cái gì, bất ngờ tản ra trong khoảnh khắc. Bọn họ liên tục lùi về sau, vừa lùi vừa từ từ phân tán, tuy không ai rời đi nhưng không còn chen lấn như trước, ngược lại có vẻ như kiêng kỵ cái gì, có phóng viên không hiểu chuyện định nhân cơ hội tiến về phía Việt Từ, nhưng lập tức bị người đằng sau kéo cổ áo trở về một cách thô bạo. Mọi người trợn tròn mắt không hiểu ra sao. Đúng thời khắc này, một chiếc siêu xe màu đen kín đáo dừng trước cửa hội trường, chiếc xe này giống như mang theo sức uy hiếp tự nhiên, khiến đàn linh cầu kia càng lùi xa thêm, thậm chí tự giác phân ra hai hàng. Thế này là sao? Mọi người lo sợ bất an, không khỏi suy đoán chiếc xe này là ai, có thân phận gì mà có thể dọa cho đàn linh cầu đến cửa nhà các siêu sao thiên vương cũng dám sấn này sợ tới mức ấy. Người tài xế trẻ tuổi xuống xe, xoay người kéo mở cửa sau một cách cung kính, hạ giọng gọi. Tam gia, đến rồi. Lời gọi này vừa cất tiếng hốt khí nổi lên liên lục. Linh truyện chuồn wiki 1.com user, buirambot và buirambot, wordpress.com chú thích, người Saiyan, trong văn gốc tác giả gọi chỗ này là dân tộc chiến đấu, cụm từ này lấy từ hình ảnh người Saiyan trong truyện tranh Dragon Ball. 7 viên ngọc rồng, của Nhật mô tả một dân tộc cực kỳ mạnh mẽ với sức chiến đấu bền bỉ, vậy nên tớ dùng cụm từ người Saiyan ở đây luôn cho mượt. Cụ thể, cái mà tác giả gọi là dân tộc chiến đấu, có nghĩa là gì tớ sẽ giải thích dưới đây. Có một điều rất thú vị, ở Trung Quốc khi người ta nói đến dân tộc chiến đấu tức là họ đang chỉ người Nga, với ý châm biếm hài hước. Ở trong câu văn trong truyện ý Việt từ là muốn nói đến việc nước Nga là một đất nước cực kỳ kỳ thị đồng tính, kỳ thị nghiêm trọng. Điều này các bạn nghe nhiều tin tức chắc cũng rõ rồi, nạn kỳ thị ở Nga thực sự rất nặng nề. Còn lý do dân Trung Quốc lại gọi người Nga là dân tộc chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì những thông tin trên mạng đã lưu lại trong ấn tượng của người TQ rằng người Nga là người có hành động cục xúc, tác phong cứng rắn, làm việc không bao giờ do dự. Trên mạng lưu truyền nhiều sự tích về dân tộc chiến đấu, người Nga này khiến họ vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Ví dụ, có bài đưa tin về một người đàn ông Nga đang đi đường thì bị hỏng một bánh xe sau xe ô tô, nhưng điều đó không làm người đàn ông này bối rối. Sau một hồi sửa chữa, người đàn ông đó đã thay bánh sau bằng một cành cây to và cứ thế nghênh ngang đi hết 120 km. Hình dưới, một câu chuyện khác. Năm 2016, khi người Nga đi cổ vũ cúp châu Âu tại Pháp, cổ động viên Anh đã khiêu khích và đốt cờ Nga trên khán đài, thế là 200 cổ động viên đã đuổi theo đánh hàng chục nghìn cổ động viên Anh. Với số lượng chênh lệch như thế, cổ động viên Anh bị đánh bỏ chạy. Ngoài ra, người Trung Quốc còn nghĩ rằng người Nga nghiện rượu, hung hăng và nuôi gấu trong nhà, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng có thể làm những điều không tưởng. Thật ra trong những gì người TQ ấn tượng về Nga, có những điều chính xác, cũng có những điều họ hiểu sai. Ví dụ, có người Nga khi sang TQ từng nói rằng họ không hiểu vì sao người TQ gọi họ là dân tộc chiến đấu, họ không nuôi gấu trong nhà. Đặc biệt còn có một điều thú vị khác nữa, đó là người Nga cũng để lại một ấn tượng hài hước cho người Việt Nam. Các bạn có biết người Việt gọi Nga là gì không? Là Nga ngố, hi hi. Nhưng cụm từ người Việt gọi mang hàm ý cho vui với ý thân thiện. Cụm từ này có từ những năm 80-90, có vẻ xuất phát từ những quan hệ trong thời chiến tranh. Người Việt cho rằng người Nga rất cá tính, hiền lành, ngô ngố nhưng làm được những việc như siêu nhân. Cũng vì những hành động gần giống như người TQ nghĩ về họ ấy. Các thím có thể xem một đoạn phim hài Nga dưới đây cho vui, cách chương.